Thỏ trắng gặp sói xám. Chương 57, đừng gặp Nguyễn Đào yêu nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, không sao, em không muốn tôi chạm vào em thì tôi sẽ không chạm. Đan Kình Hạo xấu hổ rút cánh tay lại, miễn cưỡng cười nói, cuối cùng anh cũng cảm nhận được cái gì gọi là tự làm bậy. Không thể sống, tôi muốn nghỉ ngơi, anh có thể đi ra ngoài hay không? Nguyễn Đào yêu nói rất nhỏ, như đang xin ý kiến của Đan Kình Hạo. Vậy em nghỉ ngơi đi. Đan Kình Hạo miệng khô lưỡi khô. Ngày mai cho người giúp em chuyển vào phòng bệnh cao cấp. Không cần, Nguyễn Đào yêu kích động nói. Làm cho bước chân của Đan Kình Hạo cứng đờ. Nguyễn Đào yêu rút cái đầu nho nhỏ về trong chăn. Buồn bã nói, căn phòng bệnh này rất tốt. Không cần phiền phức, ngay cả sự giúp đỡ của anh cũng không muốn nhận nữa sao? Đan Kình Hạo cười khổ, đưa lưng về phía Nguyễn Đào yêu. Giọng điệu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Vậy em nghỉ ngơi đi. Tôi ở ngay bên ngoài. Có việc gì thì gọi tôi một tiếng là được. Đan Kình Hạo anh đã bao giờ ăn nói khép nép như vậy? Cho dù là đối xử với Tô Vi, cũng không ân cần như vậy. Nguyễn Đào yêu trả lời một câu yếu ớt. Sau đó quay người sang bên kia. Hai người giống như đoàn tàu đang chạy lùi. Càng chạy càng xa, Dương Liên lại một lần nữa đối chiến với Đông Sam. Bởi vì bị lăn qua lộn lại cả một đêm, nghỉ ngơi không đủ, hơn nữa chưa xem tài liệu xong. Kết quả có thể tưởng tượng được. Lúc đi ra khỏi tòa án, Đông Sam lắc eo nhỏ. Tiếng cười giống như chuông bạc đi tới trước mặt Dương Liên. Ngại quá, Dương Liên, lại thắng cô lần nữa rồi. Dương Liên đen mặt. Mặc dù rất muốn tát vào khuôn mặt đáng ghét kia, nhưng thua kiện không thể thua người, nên cô cũng nở một nụ cười. Đánh trả, Đông Sam, cơ hội gặp nhau của chúng ta trong tương lai sẽ nhiều hơn. Không chỉ hai lần này đâu, chờ tới lúc cô nổi tiếng rồi tới đánh bại cô, cảm giác đó nhất định càng đã nghiền hơn. Đông Sam đang trong tâm trạng vui vẻ, lắc lư mái tóc của mình. Vô cùng quyến rũ, tôi đương nhiên sẽ nổi tiếng hơn so với cô. Cho dù trong sự nghiệp hay là đàn ông, cô đều thua tôi. Cô phải tiếp tục cố gắng nha. Tôi nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà cô. Dương Liên ở trong lòng mắng thậm tệ, trên mặt lại cười đến sáng lạn. Vậy nên mới nói phụ nữ là một loài sinh vật tuyệt đối không nên dây vào. Bởi vì bọn họ mới là điển hình của sự nham hiểm. Đàn ông sao, tôi nghe nói cô chia tay với Lê Hiếu rồi. Tôi cũng quên nói lời chúc mừng. Thật sự xin lỗi cô nha. Bởi vì sau khi anh ấy chia tay với cô lại cầu hôn tôi. Nói hóa ra người tốt nhất vẫn là tôi. Muốn dùng Lê Hiếu tới để đả kích tôi sao? Nằm mơ đi, vốn tưởng Đông Sam sẽ tức giận. Không ngờ cô ta lại cười vui vẻ hơn. Dương Liên à, cô thật sự là người phụ nữ khi yêu chỉ số thông minh bằng không điển hình đấy. Bởi vì tôi đá anh ta nên anh ta mới quay lại tìm cô thôi. Đông Sam đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chỉ vào Dương Liên. Giọng điệu vui vẻ, cô ý à, chỉ là một chiếc lốp dự phòng mà thôi. Còn là chiếc lốp dự phòng của tôi. Đông Sam lắc mông quyến rũ rời đi. Để lại Dương Liên một mình ở đó tức giận tới mức bốc hơi. Lê Hiếu, cái tên đáng chém ngàn đao kia, dám lừa cô, hơn nữa lừa không có một chút kỹ thuật nào. Vấn đề là, cô lại tin thật, đao ở đâu, cô muốn đi làm thịt hắn ta. Lúc Dương Liên ngẩng đầu thì di động vang lên, một số điện thoại lạ. Dương Liên do dự một chút rồi nhận. Alo, Dương Liên. Tôi là Thẩm Tống, giọng nói thanh mát như bạc hà truyền tới từ đầu bên kia. Dương Liên hơi kìm chế một chút sự tức giận trong lòng. Nói, Thẩm Tống, tôi đang muốn tìm anh đây. Tiếng cười sạch sẽ vẫn như trước kia, nhưng lần này lại lộ ra sự mỏi mệt. Thẩm Tống nói, vậy vẫn ở quán cà phê lần trước gặp. Anh mời khách, Dương Liên không chút khách khí. Vô nghĩa. Một câu lạc bộ cao cấp như Sunday. Loại người trong giai đoạn phấn đấu giống con kiến nhỏ như cô chỉ cần vào vài lần thì ngay cả cho cốt cũng không còn. Thẩm Tống là cảnh sát trường. Được gọi là người trong tầng lớp cấp cao. Không nhân cơ hội này mà tận dụng một phen thì chắc chắn là chỉ số thông minh của cô có vấn đề. Không thành vấn đề. Thẩm Tống sảng khoái đồng ý. Vì thế, Dương Liên bởi vì giảm bớt cơn giận do Đông Sam. Có người coi tiền như rác. Tâm trạng không tồi. Thẩm Tống nhìn Dương Liên gọi 3 chén cơm, 4 chiếc bánh mousse, 5 chiếc bánh crepe của Pháp. Rồi vui vẻ ngồi đánh chén no say. Sau khi ăn no cuối cùng mới ngã gục trên ghế ngồi. Ăn no rồi. Thẩm Tống cười mà như không. Dương Liên gật đầu vô cùng có trách nhiệm. Sunday rất ít khi có cơ hội đi vào. Một khi đã đi vào, Dương Liên thề phải ăn đủ. Dù sao không phải cô trả tiền. Cô mấy ngày không ăn cơm để đợi bữa ăn này của tôi đúng không? Thẩm Tống hỏi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê. Đây mới là cốc đầu tiên của anh ta. Trong lúc ấy, anh hoàn toàn bị chinh phục bởi kỹ năng tiêu hóa xuất thần nhập hóa của Dương Liên. Nếu mấy ngày tôi không ăn cơm, anh nghĩ tôi chỉ ăn một chút như vậy đã no sao? Dương Liên khinh bỉ liếc anh ta. Đừng nói đùa nữa. Thẩm Tống há miệng, cô vẫn giống như trước vậy. Không có dáng vẻ của con gái gì cả. Dương Liên có dáng vẻ đẹp, nhưng hành vi và lối suy nghĩ lại rất giống đàn ông. Chính bởi vì bộ dạng này của cô nên Nguyễn Đào Yêu ở bên cạnh cô mới thực sự an toàn. Dương Liên phất tay gọi người tới thêm cốc cà phê. Giọng nói thản nhiên, Thẩm Tống, đừng nhắc tới mấy chuyện trước kia. Những thứ đó đều đã qua. Nụ cười của Thẩm Tống cương cứng trên khóe miệng. Dưới ánh phản xạ của ánh nắng mặt trời. Không nhìn rõ mắt của anh ta. Nhưng vẻ mặt có vẻ rất cô đơn. Liên, cô nói cho tôi biết. Tại sao Tiểu Yểu phải gả cho Đan Kình Hảo? Dương Liên từ từ ngước mắt lên. Đôi mắt lóe lên tia sáng. Thẩm Tống, anh có biết ngọn nguồn ra sao không? Đào Yêu vẫn là vợ của Đan Kình Hảo. Sẽ không thay đổi. Tôi muốn biết. Vẻ mặt của Thẩm Tống trở nên nghiêm túc. Giọng điệu cất cao thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Anh ta buộc mình phải bình tĩnh lại. Trước kia cô ấy nói. Sẽ ở bên tôi cả đời. Nhưng bây giờ cô ấy lại biến thành vợ của người khác. Khoảng cách chênh lệch ấy, tôi không chấp nhận được. Thay vì hỏi tại sao Đào Yêu lại gả cho người khác, tại sao anh không hỏi mình xem, những năm anh mất tích đã làm cái gì? Trong giọng nói Dương Liên lạnh lùng, không mang theo một chút cảm tình. Đào Yêu vì anh, không biết đã khóc sưng mắt bao nhiêu lần. Bạn học hỏi bạn trai cô ấy đâu? Cô ấy chỉ có thể gượng cười nói đi ra ngoài làm ăn kinh doanh. Một năm như thế, hai năm như thế, anh có biết những người đó nói Đào Yêu sau lưng như thế nào không? Nói cô ấy bị đàn ông lừa, còn ngu ngốc chờ, cô ấy một mình chịu tất cả sự đau khổ, không dám nói cho chú gì, sợ bọn họ tức giận. Anh nghĩ tới cảm nhận của cô ấy không? Cô ấy có thể chịu đựng được khoảng cách chênh lệch ấy sao? Dương Liên nói không ngừng nghỉ. Giống như một luật sư đang bào chữa trên tòa án. Nói đến mức Thẩm Tống không có cách nào phản bác. Anh ta cúi đầu. Khuôn mặt thanh tú dưới ánh mặt trời. Một nửa nằm trong bóng tối. Ngoại hình của anh ta trông đẹp. Là sự tinh xảo hiếm thấy trong đám đàn ông. Ngón tay bất an không ngừng xoay tròn cốc cà phê. Khẽ nói, tôi có nỗi khổ riêng. Dương Liên nở nụ cười lạnh lùng. Hừ, nỗi khổ riêng. Thẩm Tống, anh tưởng anh đang đóng phim sao? Nỗi khổ gì làm cho anh không thể gọi nổi được một cuộc điện thoại trong mấy năm anh mất tích? Đừng nói với tôi là anh bận nhiều việc. Bận tới mức ngay cả gọi điện cũng không có thời gian gọi. Đào Yêu sợ anh không tìm thấy cô ấy. Ngay cả số điện thoại cũng không dám đổi. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh chỉ dùng 5 từ đơn giản? Anh có nỗi khổ riêng. Là muốn cho qua sao? Liên, đặt chuyện này qua một bên đi. Cô vẫn không chịu nói cho tôi biết tại sao Tiểu Yểu gả cho Đan Kình Hạo sao? Thẩm Tống bị Dương Liên nói tới mức ngay cả hơi sức để phản bác cũng không có. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Anh ta tới đây không phải để nghe Dương Liên chỉ trích. Anh ta tới vì muốn biết sự thật. Thẩm Tống, anh muốn biết gì từ tôi? Ánh mắt Dương Liên giống như phi dao. Hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Anh muốn biết Đào Yêu còn thích anh. Hay là cô ấy gả cho Đan Kình Hạo là có nỗi khổ riêng. Tôi không biết. Thẩm Tống đau khổ nắm lấy tóc của mình. Một cảnh sát trưởng trang nghiêm lại bị một luật sư thực tập nói tới mức không trả lời được. Tôi không tin Tiểu Yểu sẽ gả cho người khác. Cho dù anh có tin hay không. Sự thật đã bày ra trước mắt. Hơn nữa, Dương Liên nhìn thoáng qua Thẩm Tống. Đào Yêu đã mang thai con của Đan Kình Hạo. Đây cũng là sự thật. Cô nói bọn họ thật sự yêu nhau sao? Thẩm Tống bỗng cười ra tiếng. Nghe rất đau thương. Tôi không nói như vậy. Dương Liên cảm thấy bản thân có chút tàn nhẫn. Thẩm Tống thật lòng thích Đào Yêu. Nhưng khoảng trống ở giữa kia làm cho bọn họ đi trên hai con đường khác nhau. Tôi đến đây cũng không phải vì đả kích anh, mà để nói với anh một chuyện. Thẩm Tống ngẩng đầu, ẩn giấu đằng sau là đôi mắt đẹp tới khó tin. Hửm, tôi muốn nói với anh. Dương Liên dừng một chút, biết câu nói tiếp theo rất tàn nhẫn. Nhưng vì Đào Yêu, cô không thể không làm như vậy. Mong anh từ nay về sau đừng gặp Đào Yêu nữa. Ánh mặt trời bỗng trở nên rất chói mắt. Thẩm Tống thậm chí không thể mở mắt ra. Bàn tay cầm cốc cà phê run rẩy một chút. Cuối cùng vẫn từ từ đặt xuống. Ngựa xe như nước, thế giới ồn ào như thế. Nhưng thế giới của Thẩm Tống lại yên tĩnh tới mức kỳ cục. Đây là ý của ai? Của Tiểu Yểu hay là của Đan Kình Hạo? Thẩm Tống cố gắng chống đỡ nụ cười trên mặt. Nhưng nỗi buồn vẫn rõ nét trên khuôn mặt anh ta. Là ai không quan trọng. Dương Liên cũng không muốn giải thích nhiều. Có một số việc chỉ cần chú trọng kết quả là được. Mấy thứ như quá trình thì bỏ qua đi. Cho dù có phải Đào Yêu còn thích anh hay không. Cô ấy cũng đã là vợ của Đan Kình Hạo. Đây là sự thật không thể chối cãi. Mà anh là mối tình đầu của cô ấy. Nếu thường xuyên gặp mặt khó tránh khỏi có người bàn tán. Đào Yêu đơn thuần. Không hiểu sự đáng sợ của ngôn từ. Nhưng anh rất rõ. Thanh danh một người quan trọng tới cỡ nào. Nói cách khác. Đan Kình Hạo tốt xấu cũng là nhân vật có uy tín và danh dự của thành phố C. Anh ngoại tình với vợ của anh ta một cách trắng trợn. Cho dù anh là cảnh sát trường. Ngày tháng sau này chắc chắn cũng sẽ khó sống. Đây là cách tốt cho cả ba người. Dương Liên nói một câu tổng kết. Thẩm Tống lại hừ lạnh một tiếng. Anh ta là người nhã nhặn. Tiếng cười mang theo chút ý lạnh. Khiến cho người ta cảm thấy âm trầm. Là tốt cho ba người hay tốt cho hai người bọn họ? Thẩm Tống, anh có biết bởi vì hành vi liều lĩnh lần trước của anh đã làm cho Đào Yêu chịu đau khổ hay không? Chẳng lẽ anh thật sự muốn hủy hoại cô ấy mới vừa lòng sao? Dương Liên vừa kích động đã nói ra những gì cô ấy không dám nói. Cách chương.